Chương 273, lọ ly vai quỷ tới tay. Một canh cầu toàn đặt, đã đến buổi tối, vẫn nằm ở trên sân cỏ, ấy lìn cùng ẹ tịt phân biệt nằm ở hai bên của hắn. Vẫn nhìn lấy xa xa dưới ánh trăng lóng ánh trong suốt đóng băng chi thành, hài lòng thở dài. Đánh hạ họa cạn đạ, đối với hắn tác dụng lớn đến khó có thể tưởng tượng. Hiện tại cha con ẩn tại nước Mỹ mặc dù đã nắm giữ cực quyền lực lớn, nhưng là một lời một hành động đều bị người cố ý chú ý hơn nữa. Thế giới mạ vèo nước sâu cực kỳ, căn cứ thỏ khôn có ba hang lý niệm, nhiều chuẩn bị cho chính mình một cái đường lui tuyệt đối là có cần thiết. Mà trên cả trái đất, có so họa cạn đã thích hợp hơn hang động sao? Bởi vì vòng bảo vệ ẩn hình đó tồn tại, toàn thế giới căn bản là không có mấy người biết nơi này vẫn tồn tại một cái quốc gia. Hơn nữa nơi này còn có vịt dạ nỉ ủm, còn có so trên địa cầu hiện giờ bất kỳ một quốc gia nào đều tiên tiến hơn hệ thống công nghiệp. Ban đầu chính là xem xét đến những yếu tố này, vẫn mới quyết định mời ẹ tịt, triệu hoán thiên thai quân đoàn tới đem người họa cạn đã toàn bộ giết sạch, như vậy thì có thể hoàn chỉnh. Đem quốc gia này cất giữ tới về phần như thế nào đem nơi này xây dựng thành chính mình đại bản doanh căn cứ địa, Vân cũng đã sớm suy nghĩ xong. Vừa tiến vào rút thưởng quần, Vân liền cùng Tony phát khởi trò chuyện riêng. Vân, Tony, ngươi có thể cung cấp cho ta đại lượng người máy trí năng sao? Ta có thể dùng vịt dạ nì ủng tới cùng ngươi trao đổi. Ta chính là ý dồn mạn. Vịt dạ nì ủng đồ chơi này hiện tại trên thị trường 10.000 USD mới có thể mua một răm. A, ngươi có thể cho ta bao nhiêu Vân? Nói như thế nào đây? Ngươi muốn bao nhiêu? Ta liền có thể cho ngươi bao nhiêu, bất quá ta không cần tiền. Chỉ cần người máy trí năng, ta chính là ý dồn mạn, vân vân, nhân viên quản lý ngươi là sinh hoạt tại một cái thế giới song song. Khắc, chẳng lẽ ngươi đối với trong thế giới của ngươi họa cạn đã làm cái gì chứ vẩn? Hắc hắc, Tony ngươi quả nhiên thông minh, ta chính là ý dồn mạn, không hổ là nhân viên quản lý, quả nhiên là một cái ngoan nhân. Như vậy đi, vịt giãn ý ủn cùng người máy trí năng hối đoái tỷ lệ liền tính như vậy tốt rồi vẩn. Không thành vấn đề, bất quá người máy trí năng chủng loại muốn nhiều, nếu có thể làm đủ loại đủ kiểu công tác. Ta chính là ý dồn mạn, loại người máy này sở tạc in the sở chi s chúng ta ngược lại là có thể sinh sản. Bất quá, ngươi quản lý sợ là sẽ phải rất phiền toái. A, đề nghị của ta là, ngươi yêu cầu một cái trí tuệ nhân tạo tới thay ngươi tính chung quản lý những người máy này. Như vậy dù là người máy số lượng đạt tới bao nhiêu vạn, cũng không cần ngươi bận tâm ẩn, trí tuệ nhân tạo vân vân. Trong bầy không phải có một cái trí tuệ nhân tạo sao? Ta bây giờ liền đi hỏi nàng một chút. Tiếp theo Vân lại đối với Z Quỳnh phát khởi trò chuyện riêng. Vân, Z Quỳnh, ta hiện tại yêu cầu một cái trí tuệ nhân tạo, đến giúp ta quản lý tính bằng đơn vị hàng nghìn người máy trí năng. Xin hỏi ngươi có thể giúp ta sao Z Quỳnh? Hắc, ngươi chẳng lẽ trông cậy vào ta đi làm cho ngươi chứ? Ta nhưng là có đếm không hết nghiên cứu phải làm, mới không có hứng thú đi làm cái gì đốc công vân vân. Dường như nha đầu kia có thể phát huy được tác dụng ẩn, nha đầu kia Z Quỷ, tính là em gái của ta đi, tại sau khi ta bị chế tạo ra trí tuệ nhân tạo, danh hiệu Y Quỷ Y, Quỷ bất quá tại ta hoàn toàn thức tỉnh cũng không chế toàn bộ địa cầu sau, nàng liền không có tác dụng rồi. Hiện tại đang tại hôn mê bên trong, ngươi muốn thì lấy đi tốt rồi. Nhìn đến đây, vẫn bỗng nhiên rồi, đây không phải là tại trong điện ảnh rẽ xì đèn lệ vịu ba xuất hiện. Cái đó một đầu đen dài thẳng quần áo trắng lọ lì trí tuệ nhân tạo sao? Theo Vân, điểm sáng lớn nhất của bộ phim kia chính là bên trong hắc ám cùng vết máu một màn váy nhỏ màu trắng kia rồi, quả thực là đáng yêu tạo phản rồi. Á Vân, ách, xin hỏi ngươi có thể dùng kỹ thuật trong hắc ám thần thư đạ cồn, cho em gái ngươi cũng tạo một cái nhục thân sao Z Quỷ? Không thể nào, nhân viên quản lý. Ngươi đều nhanh đem nữ sinh trong bầy đều ngâm hết, chẳng lẽ còn chưa đầy đủ? Liền trí tuệ nhân tạo đều không buông tha rồi sao? Nhân loại gặp vọng, thật là so vị ruột còn kinh khủng hơn á Vân, không có khoa trương như vậy chứ. Ta BF pha e chẳng qua là cảm thấy bộ dáng của nàng rất đáng yêu mà thôi, giống như nữ sinh trong bầy đối với sở làm loại tình cảm đó muốn bóp bóp mặt của nàng Z Quỷ, tình cảm của nhân loại thật sự là không giải thích được. Được rồi, ta sẽ bắt đầu dựa theo hình chiếu 3 chiều của nàng, nuôi chồng nhục thể của nàng. Chờ đến hoàn thành sau, liền có thể đem ý thức của nàng rời đi tiến vào. Đến lúc đó, ngươi liền có thể đối với nàng muốn làm gì thì làm. Á Huẩn, ách, ngươi bây giờ có thể trước tiên đem nàng phát tới sao? Ta có rất nhiều chuyện yêu cầu nàng đi làm. Z Quỷ, ngươi chơ một chu tờ ử, nhớ kỹ, phải đưa nàng tiếp nhập trong một cái siêu máy vi tính, như vậy công năng của nàng mới có thể hoàn toàn phát huy. Đợi mấy giờ sau, vẫn rốt cuộc nhận được bao lì xì của Z-Quỳnh. Mở ra xem, là một cái cặp táp lớn nhỏ máy vi tính. Siêu máy tính đúng rồi, họa cản đã khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy, nhất định là có siêu máy tính. Ít nhất trong phòng nghiên cứu của công chúa Sư Hù Dì nhất định là có tại hướng Sư Hù Dì hỏi rõ sau. Sắc trời đã tờ mờ sáng, Aileen cùng ẹ tịt cũng đều tỉnh lại. Hai nữ liếc nhau một cái, mới đầu còn có chút không được tự nhiên. Nhưng là bọn họ dù sao đều là nắm giữ hủy diệt quốc gia thực lực cường giả, rất nhanh liền thích hướng qua tới. Nhìn lấy phía trước xinh đẹp đóng băng chi thành, Aileen có chút tiếc rẻ thở dài một cái, nhẹ nhàng đem trong tay ma trượng giơ lên. Sau đó thoáng cái đâm trên mặt đất, ma pháp phụ ra nhiệt độ chậm rãi, bị thiên thai quân đoàn đông lại họa cạn đã bắt đầu chậm rãi toát ra hơi nước, băng tuyết bắt đầu từng chút tuyết tan, bất quá để phòng rừng đột nhiên lạnh chợt nhiệt đạo đến mức công trình kiến trúc sụp đổ, nhiệt độ lại là tại dần dần tăng lên. Nhìn thấy ấy liền thi triển cái này vô cùng kỳ diệu ma pháp phụ ra, vẫn nhìn lấy cũng không khỏi than thở, không hổ là tại trong mạng gạ. Có thể trong nháy mắt liền đem băng tuyết ngập trời hóa thành mùa xuân ấm áp. Ấy liền nàng cùng ẹ tít, tại rất nhiều nơi đều có thể coi như là tuyệt phối nha. Nhớ tới chuyện tối hôm qua, trong lòng ẩn cũng không khỏi động một cái, đang suy nghĩ cái gì thời điểm lại đem hai người bọn họ gọi vào một chỗ tới. Dường như thông qua giác quan thứ 6 của nữ nhân phát giác cái gì, ẹ tít cùng ấy liền gần như cùng lúc đó quay đầu trường ẩn một cái. Lắc đầu cười một tiếng, vừa đợi tiếp cận một giờ. Họa cạn đã băng tuyết mới hoàn toàn hòa tan. Vì để tránh cho dính vào nước, vẫn sử dụng dẫn lực khống chế, cùng hai nữ cùng đi đến phòng nghiên cứu của công chúa Suzy, đem bản thể của Mai Quỳnh liền tại bên trong trung ương trong máy vi tính rất nhanh. Phòng nghiên cứu trong liền sáng lên một cái hình chiếu 3 chiều, một cái cực kỳ đáng yêu tiểu la lị tóc đen nhóng méo mà hướng về phía vẫn hỏi, xin hỏi, ngươi chính là master của ta sao? Cao Y Di vẫn nghe được một mặt mẫu bước, Z Quỳnh này. Cho em gái của chính mình đều truyền thụ. Cái gì à?